thần hào, bắt đầu với trăm vạn ức minh tệ, lệ quỷ đều muốn kêu papa. Chương 11:11, vòng cổ oán linh đầu lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lâm Vũ nhìn thấy dòng chữ đẫm máu, anh ấy cũng bị sốc giống như cô gái Tiểu Lý. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, cái này cũng hợp lý. Dù sao đây cũng là một cái trò chơi kinh dị sao chép. Một nơi có tỷ lệ sống sót cực kỳ thấp. Mặc dù Lâm Vũ dựa vào minh tệ để tạm thời đảm bảo an toàn của mình. Nhưng nếu tôi không thể lấy ra nhiều minh tệ như vậy, hoặc thậm chí lấy ra chậm hơn một chút, sợ rằng anh đã mất một cánh tay khi đập vỡ ấm trà vừa rồi đi. Còn những vị khách mà có vẻ thân thiện kia, nếu không mời họ ăn uống, e rằng họ sẽ cố hết sức coi mình như cơm bữa. Ngay cả khi bạn có hàng nghìn tỷ xu bên cạnh, nó cũng không an toàn tuyệt đối. Cũng may hiện tại đã có chút vốn liếng để tự bảo vệ mình. Lâm Vũ sờ sờ sợi dây chuyền đầu lâu oán hận trên cổ. Trong lòng có chút nhẹ nhõm. Lúc này cửa quán trọ Hoàng Tuyền cũng đột nhiên đóng lại. Cạch, cửa gỗ đóng lại. Trên cửa treo biển gỗ cũng tự động đảo ngược. Từ mở, biến thành, đóng. Trong đại sảnh, từng đoàn ánh lửa lân tinh trắng xanh cũng từ trong hư không xuất hiện. Thắp sáng mờ mịt hoàn cảnh. Ánh sáng lạnh lẽo tuy rằng chiếu rọi, nhưng lại không có chút nào làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Ngược lại tăng thêm một chút cổ quái. Tiểu Lý người đã giật mình trước cái chết của cả hai, giờ đã trở nên tái nhợt. Ngược lại Lâm Vũ bình tĩnh rất nhiều. Sau khi có được linh thức, mặc dù hắn tạm thời không thể cảm nhận rõ ràng âm khí, nhưng cũng không có nghĩa là hắn nhìn thấy hết thảy đều đáng sợ. Tiếp theo, lão quỷ kế toán thay Lâm Dục bận rộn cả ngày cũng ân cần thu dọn chiếc bàn lớn nhất trong sảnh. Chủ nhân, lát nữa chúng ta ăn tối ở đây. Đây cũng là truyền thống của khách sạn Hoàng Tiền chúng ta. Quán nhỏ có đơn giản trà cùng đồ ăn nhẹ, hy vọng hợp khẩu vị của ngài. Trưởng quầy lão quỷ thanh âm khàn khàn, trên mặt mang theo nụ cười nói. Vừa nói xong, một cái lạnh như băng thanh âm nữ nhân vang lên. Lão Lý, ngươi đối xử với người mới như thế nào? Đối với tiểu quản đường của ngươi như vậy cung kính sao? Trong giọng nói lộ ra ác ý cùng châm chọc, nhìn qua liền biết người này cùng lão trưởng quầy ma không dễ đối phó. Lâm Vũ nhìn sang, và thấy một người phụ nữ béo phì, ăn mặc như một nông dân, quấn một chiếc khăn xếp dính máu, mặt đầy mụn kinh khủng, đôi mắt trắng xanh, trông còn đáng sợ hơn cả lão quỷ trưởng quầy này. Nàng hơi hơi cả người, phía sau đi theo một nữ nhân trên mặt và trên tay đều có vết máu. Chính là người phụ nữ trưởng thành và quyến rũ mà nàng đã từng gặp ở sân sau. Cô ấy ngẩng đầu lên và nhìn thấy Lâm Vũ và em gái của Tiểu Lý vẫn còn nguyên vẹn. Cô ấy đầu tiên là kinh ngạc, sau đó trên khuôn mặt hiện lên một tia oán hận. Sau khi đạt được tri thức tâm linh, sự sáng suốt của Lâm Vũ đã tăng lên rất nhiều trong vô hình. Và biểu cảm tinh tế của bên kia không thể che giấu khỏi mắt anh ta. Nhưng anh ta không quan tâm bên kia nghĩ gì. Điều Lâm Vũ quan tâm hơn là nội thất của nhà trọ Hoàng Tuyền không hài hòa với nhau. Nghe được tân nông dân ma cười nhạo Trương Bá Nương tóc dài, kiến thức thấp cô biết cái gì? Hừ lạnh một tiếng trưởng quầy lão quỷ. Vì vậy lão đầu quỷ không buồn nhắc nhở bên kia rằng danh tính của Lâm Vũ. Khi Trương Bá Nương nghe thấy những gì con lão quỷ trưởng quầy nói, bà ta nhìn Lâm Vũ thật sâu. Hiển nhiên, nữ quỷ này cũng là một kẻ độc ác hẹp hòi. Điều này có thể được nhìn thấy từ những gì đã xảy ra với người phụ nữ trưởng thành phía sau cô ấy. Trương Nương cùng trưởng quầy lão quỷ đánh nhau nhiều năm, ai hơn ai kém cũng khó phân biệt. Nhất thời không thể thật sự công kích hắn, cho nên bị kế toán lão quỷ chế giễu sau, Trương Nương chỉ có thể trút sự bất bình của mình trên người Lâm Vũ. Ngươi đang chạy bộ nhỏ, tại sao ngươi không dọn bàn? Ngươi làm việc hơi chậm. Cây chổi xuất hiện, nhìn thấy cây chổi, người phụ nữ phía sau lộ rõ vẻ sợ hãi và sợ hãi trên khuôn mặt. Bên khuôn mặt đầy mụn của Trương Nương hiện lên một nụ cười hung ác. Nếu Lý lão quỷ nhu nhược bất tài, ta thay mặt hắn kỷ luật ngươi. Cho ngươi biết quy củ của quán trọ Hoàng Tuyền bằng tất cả sức mạnh của mình. Nhưng Lâm Vũ chỉ bình tĩnh nhìn cảnh này. Bang! Ngay sau đó, cây chổi bị một lực lượng vô hình vung đi. Nờ và sợi dây chuyền đầu lâu oán hận trên cổ Lâm Vũ phát ra một tiếng hét vô hình. Trương Nương hét lên một tiếng. Thân thể chấn động một hồi. Hiển nhiên là bị chấn động. Trên mặt lộ ra vẻ khó có thể tin. Và Lâm Vũ, người đang đứng đó một cách bình tĩnh, cũng nở một nụ cười. Quả nhiên, hắn đoán không sai. Sợi dây chuyền âm khí này có thể chịu đựng được công kích của cấp độ bình thường. Mà hắn mặc dù không biết phân chia cấp độ yêu ma, nhưng cái này thoạt nhìn cũng không giống cường giả. Mà cái xấu xí quỷ nương cũng không phải là cái gì quỷ quá lợi hại. Hơn nữa, trong đám quỷ khách kia, e rằng có không ít là huynh đệ của nàng. Bọn hắn do nguyên khí âm khí hình thành phản kích, đủ để đả thương nông nương thô kệch này. Cách chương.